Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, lựa chọn cùng quyết định. Thiết thành chủ, Lưu thủ lĩnh, lần này các ngươi cũng sẽ không lại hoài nghi ta nói chuyện đi. Đợi đến Hoàng Kỳ sau khi rời khỏi, vẫn không có nói Lâm Ngọc Tam chậm rãi mở miệng, lấy thần chiến thành thực lực bây giờ. Là không có biện pháp chiến thắng ma vực. Không nói khác, chỉ riêng là kia gần 200 con có thể phi hành thống lĩnh cấp chiến sủng, chúng ta liền không có biện pháp giải quyết. Ngược lại, một khi ma vực S cấp chức nghiệp giả phối hợp với những này chiến sủng, hoàn toàn có khả năng đem chúng ta đại bộ đội bắn sạch. Thiết quân cùng Lưu Thiên Hổ nhìn nhau, với nhau đều thấy được trong mắt của đối phương sợ hãi. Lâm Ngọc Tam mà nói không có chút nào khoa đại thành phần. Thần chiến thành tuy rằng cũng có mình không chiến bộ đội, nhưng là đối mặt một con S cấp chức nghiệp giả phối hợp có thể phi hành thống lĩnh cấp chiến sủng tạo thành bộ đội, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Đánh, không đánh lại, chạy, không chạy lại, chỉ cần thời gian cho phép, thần chiến thành có thể thật biết bị đối phương toàn bộ tiêu diệt. Làm sao bây giờ? Vấn đề giống như vậy hiện lên Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ trong đầu. Hai vị, bây giờ đặt ở trước mặt chỉ có 3 con đường. Lúc này, Lâm Ngọc Tam lên tiếng. Điều thứ nhất, thần chiến thành lùi lại từ đây lần này cuộc thi vòng loại. Thứ hai, liều chết đánh một trận. Thứ ba, hợp tác. Nghe được Lâm Ngọc Tam nói trước hai cái lựa chọn, Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ đều không có bất kỳ phản ứng. Bởi vì bọn họ đã sớm ngờ tới. Nhưng là nghe được lựa chọn thứ ba thời điểm, thân hình của hai người rung một cái. Ánh mắt đồng thời rơi xuống Lâm Ngọc Tam trên thân. Hợp tác, có ý gì? Thiết Quân trầm giọng mở miệng. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Ngọc Tam. Tràn đầy nghi vấn, cũng mang theo chèn ép. Rất đơn giản. Bởi vì đối phương cũng không muốn cùng thần chiến thành liều chết. Ta sở dĩ có thể còn sống trở về, cũng là bởi vì ma vực lãnh chúa Lý Đại Hổ để cho ta cho hai vị mang một tin. Nếu như thần chiến thành có thể chủ động buông tha lần này cuộc thi vòng loại, hắn sẽ cùng hai vị biết cái trước mặt, bàn một hồi hai cái lãnh địa giữa một chút hợp tác công việc. Lâm Ngọc Tam mở miệng, cùng như thường. Không có bởi vì hai người bức thị mà có bất kỳ lùi bước. Thần chiến thành có, kiếm sĩ chi mộ, phó bản. Không chỉ có thể bạo xuất hoàn mỹ, cực hạn cấp bậc chiến sĩ trang bị, lại có thể bạo xuất nghề nghiệp đặc thù chuyển chức quyền trục. Mà ma vực bên kia có, ác lang bình nguyên, mấy cái phó bản. Có thể bạo xuất pháp hệ trang bị cùng chiến sủng, song phương hợp tác. Đúng là hình thành bổ sung, là cùng thắng cục diện, mà quan trọng nhất là, chúng ta thần chiến thành là xây dựng ở Việt Tây cảnh bên trong, mà ma vực là tại Vân Quý cảnh nội, khoảng cách với nhau khoảng cách cũng không xa, chỉ cần thành lập hợp tác quan hệ đồng minh, đến lúc nếu như gặp phải cường địch nguy cơ, còn có thể lẫn nhau hiệp trợ, với nhau giúp đỡ, đây là Lý Đại Hổ ý tứ. Nghe xong Lâm Ngọc Tam giải thích, Thiết Quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, mở miệng hỏi, ngươi nói hắn truyền đi tin tức, cho là ta cùng Thiết thành chủ, kia Vân Phong đâu, còn nữa, một mình hắn, có thể đại biểu toàn bộ ma vực. Lời này vừa nói ra, Lưu Thiên Hổ không nhịn được nhẹ liếc Thiết Quân một cái. Nhưng chưa mở miệng, Lâm Ngọc Tam trả lời, thật không dám giấu giếm. Ta mặc dù là Vân Phong các một thành viên, nhưng lại thời thời khắc khắc đều ở đây lo lắng cho mình kia ngày vô ý làm chuyện sai nói nhầm. Chết không rõ ràng, hai vị làm người, ta rất rõ ràng, cũng rất tín nhiệm, cho nên đang cùng Lý Đại Hổ nói chuyện với nhau bên trong. Tự nhiên sẽ có chút nghiêng về, mặc dù biết Lâm Ngọc Tam có chút nịnh hót hiềm nghi, nhưng nghe đến lần này giải thích. Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ sắc mặt lại vẫn là hơi làm chậm lại một chút. Về phần Lý Đại Hổ có thể không thể đại biểu toàn bộ ma vực. Ta có thể dùng đầu óc của mình bảo đảm. Hắn tuyệt đối có tư cách này. Cũng có cái năng lực này. Vậy sao? Ngươi cũng không có lo lắng Vân Phong. Nếu như hắn biết ngươi chuyện làm bây giờ. Lấy tính cách của hắn. Ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Lưu Thiên Hổ mở miệng. Thanh âm tuy rằng vẫn như cũ nghiêm túc. Nhưng giọng của lại mềm không ít. Không nói lo lắng chính là giả. Bất quá, nếu mà hắn chẳng mấy chốc sẽ không có ở đây, ta lại cần lo lắng cái gì chứ? Lâm Ngọc Tam khẽ cười một tiếng, lộ ra trong lòng đã có dự tính. Lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi, không thể không không, ta cũng không có có bản lãnh đó. Thấy Lưu Thiên Hổ phản ứng như thế, Lâm Ngọc Tam khoát tay lia lịa, mà nói, liên quan tới Vân Phong chuyện. Ta đã cùng ma vực Lý Đại Hổ nói qua. Hắn nói hắn cũng không thích người như vậy. Cho nên nếu mà cần thiết, hắn sẽ hỗ trợ xuất thủ một hồi. Nghe vậy, Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ hai mắt nhìn nhau một cái. Đều thấy được trong mắt của đối phương ánh sáng khác thường. Tại thần chiến thành nội bộ, vô luận là Thiết Huyết Đoàn vẫn là Hổ Bí Quân. Tuy rằng tại không ít vấn đề lên với nhau tranh đấu. Không ai nhường ai, nhưng là bọn hắn song phương mục đích đều rất rõ ràng. Đó chính là phải để cho thần chiến thành phát triển càng tốt hơn. Để cho tất cả người may mắn còn sống sót sinh hoạt được càng tốt hơn. Trở nên mạnh hơn, cùng bọn họ hai phe so sánh. Vân Phong đạt tới chỗ ở Vân Phong các liền không giống nhau. Đặc biệt là Vân Phong. So với thần chiến thành cùng thần chiến thành bên trong người may mắn còn sống sót. Hắn quan tâm hơn quyền thế của mình cùng địa vị. Nếu mà một chuyện, hy sinh một người có thể đổi lấy 1% tỷ lệ thành công. Hắn biết không chút do dự đem 100 người, thậm chí nhiều hơn người đẩy ra ngoài. Nửa điểm do dự đều không biết đích có. Nếu như bây giờ là hòa bình niên đại, Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ mục đích là lên làm quốc gia lãnh đạo. Sau đó chỉ huy, lãnh đạo quốc gia hướng đi cường thịnh. Mà Vân Phong, hắn càng giống như là một cái độc tài người thống trị. Làm cho cả quốc gia vì đó sử dụng, vì đó phục vụ. Song phương cũng không có lỗi, cũng không có cái gọi là chính nghĩa cùng tà ác. Nhưng nếu để cho người bình thường tại giữa hai người chọn một đi theo. Tin tưởng 99% người đều sẽ không lựa chọn Vân Phong. Hai vị đều là người thông minh, mà nói ta đã nói tới chỗ này. Lựa chọn như thế nào? Liền giao cho hai vị tới quyết định rồi. Bất quá nhắc nhở một câu. Trước trong hành động, Vân Phong ngoại trừ trên mặt nổi an bài bộ đội thám báo ra. Trong tối cũng không thiếu nhãn tuyến. Ta biết được những tin tức này hắn có thể tạm thời không rõ. Nhưng không thể nào một mực không rõ. Cho nên, nếu như có thể mà nói, kính xin hai vị mau mau làm ra quyết định. Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ trầm mặc lúc, Lâm Ngọc Tam lên tiếng lần nữa. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, thân hình của hắn dần dần trở nên hư ảo. Cuối cùng, biến mất tại rồi trước mắt của hai người. Sau nửa giờ, là chiến, là trả lại, là hợp tác. Hy vọng hai vị có thể làm ra quyết định sau cùng. Nửa giờ sau đó, ngọn lửa cháy mạnh chiến trường một cái nhìn phi thường thông thường núi nhỏ đình. Lý Đại Hổ xếp bằng ở một khối tản ra nhiệt khí đá lớn bên trên. Ở bên cạnh hắn, không phải Lam Nguyệt đám người, mà là một thân chiến giáp, thân hình to lớn Thiết Quân, và nhìn như già nua. Kỳ thực trong cơ thể như có mãnh thú ẩn núp Lưu Thiên Hổ. Ngoại trừ hai người ra, còn có một cái thân hình gầy gò, khuôn mặt bình thường nam tử. Đúng là Lâm Ngọc Tam. Bất quá, hắn giờ phút này lại giống một cái người hầu vậy. Rất cung kính đứng tại Lý Đại Hổ sau lưng, cúi đầu rũ con mắt. Một màn này, thấy Thiết Quân cùng Lưu Thiên Hổ trao mày. Cảm thấy một tia bất an. Bất quá, hai người đều là thế lực kia đại lão, trong lòng tư chất đương nhiên sẽ không quá kém. Biểu tình trên mặt không biến hóa chút nào, chẳng qua là lẳng lặng nhìn Lý Đại Hổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.